Hệ thống livestream tử vong. Chương 90, chìa khóa không phải để mở khóa. Góc truyện audio.com. Mực nước dâng lên với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt vượt qua miệng của Hoàng Bác, tràn đến lỗ mũi. Hô hô hô, Hoàng Bác Khoa thở hổn hển. Không gian bít kín đầy nước và âm nhạc quỷ dị xung quanh khiến hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mê mang, phải chết thật sao? Hoàng Bắc Khoa mình lại phải dùng phương thức nhục nhã thế này rời khỏi thế gian sao? Không, không được bỏ cuộc, phải tỉnh táo, giảm tốc độ nhịp tim, tranh thủ nhiều thời gian hơn, mình nhất định sẽ chạy thoát. Đột nhiên, Hoàng Bắc Khoa dừng động tác giãy giụa, chậm rãi trầm tĩnh lại, hồi tưởng tất cả những lần livestream tử vong trước đó. Suy nghĩ, là biện pháp duy nhất để sống sót rời đi. Nhìn đối phương chậm rãi ổn định tâm lý, Dương Chiếp khẽ gật đầu, khóe miệng toát lên tiếu dung mang hàm ý chờ mong, rốt cuộc cũng có dáng vẻ của đội trưởng đội điều tra trọng án đặc biệt. Lúc này, tổ trọng án số 0, vụ kiện quan sát mặt nước đang dần bao phủ khuôn mặt của Hoàng Bắc Khoa. Trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng, không đúng, nhà thiết kế tử vong không có nói chìa khóa dùng để mở khóa. Chúng ta lại bị lừa rồi. Không mở khóa thì mở cái gì? Lâm Cửu Nguyệt nhíu mày, nhưng tay lại đang không ngừng gõ đủ các loại lệnh, cố gắng chèn bể phòng livestream tử vong. Vu Kiện nói, còn nhớ quy tắc mà nhà thiết kế tử vong đã giải thích không? Dưới đáy bể thủy tinh có một cái khóa hẹn giờ. Đó là một cái khóa cài đặt thời gian. Căn bản không cần chìa để mở. Thời gian vừa đến sẽ tự động mở ra. Nhưng thời gian đặt trước này có lẽ sẽ lâu hơn một phút hạn định. Lông mày mấy người đều trống lên. Hình như là vậy, nếu cái chìa khóa hắn nói tới không phải để mở khóa. Vậy thì để mở cái gì? Đúng, chí ít cũng phải có tác dụng chứ. Hàn Khả Tâm đáp, nếu như giả thiết này chính xác, vậy cái chìa khóa mà nhà thiết kế tử vong nói tới có lẽ mang hàm ý chìa khóa sinh mệnh. Chìa khóa giúp anh ta sống sót. Chìa khóa sinh mệnh, là ý gì? Tôi nhớ nhà thiết kế tử vong còn nói tốc độ nước chảy gấp 2. Mọi người thấy không? Phía trên có hai ống thủy tinh dẫn nước. Nếu như có thể dừng một đường, tốc độ nước chảy vào cùng tốc độ nước dò dỉ ra sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Có lẽ Hoàng đội trưởng có thể phá hủy một trong hai cái ống dẫn nước kia. Từ Đào phân tích, phá hủy một trong hai. T. Đám người hung hăng hút một miệng khí lạnh, Hoàng Bắc Khoa giống như cũng không có nghĩ đến phương pháp này. Không biết nắm đấm của hắn có đủ khỏe hay không, nhưng ý tưởng này rất lớn mật, hai cái ống nước kia nhìn có vẻ không quá rắn chắc. Không theo quy tắc thông thường không phải chính là phong cách của nhà thiết kế tử vong sao? Nếu phương pháp trốn thoát là như vậy, cái trò chơi này cũng quá vũ nhục trí thông minh của người chơi rồi. Vấn đề là, điều này sắp trở thành sự thực, chúng ta cũng vô pháp nói cho anh ta biết, hiện tại toàn bộ đều dựa vào bản thân Hoàng Bắc Khoa. Hy vọng đội trưởng có thể nghĩ ra kế sách chạy trốn. Triệu Thiên Lâm nói, cùng lúc, bên trong phòng livestream, âm nhạc bỗng nhiên trở nên trầm thấp, giống như một bài nhạc dạo chết chóc, để trái tim người xem đột một co rụt lại, cái mũi Hoàng Bắc Khoa hơi nhếch lên. Nước đã dâng tới dưới lỗ mũi hắn. Tại một khắc cuối cùng, hắn mạnh mẽ hít vào một hơi thật sâu. Song song, âm nhạc cũng thay đổi. Chuẩn bị đi lĩnh hộp cơm rồi. Dù sao cũng không phải người tốt lành gì. Thân là cảnh sát, ăn nói lung tung, đổi trắng thay đen, không từ thủ đoạn. Vậy hắn chính là cặn bã. Chết không oan uổng, xác thực đáng giận, có điều tội cũng không đáng chết. Streamer có thể do quá phẫn nộ. Bị kích thích, nên nổi lên sát tính. Người trên lầu cốt, nếu như anh bởi vì một người mà bị cả nước mắng chửi. Nguyền rùa, anh còn nói được như vậy không? Cư dân mạng lại nhiệt tình thảo luận. Thời gian không ngừng đếm ngước. Mấy chục giây nháy mắt đã qua. Lại nhìn Hoàng Bắc Khoa. Nước đã dâng qua mắt. Giờ phút này hắn đang trừng lớn hai con ngươi. Biểu cảm kìm nén dữ tợn. Kinh khủng như quỷ, lộc cộc bỗng nhiên, hai cái bọt khí xuất hiện từ bên trong miệng của Hoàng Bắc Khoa. Xong đời, hắn sắp nhịn không nổi, lấy kinh nghiệm của tôi, hắn chỉ còn lại mười mấy giây. Đôi mắt sắc bén của người xem lập tức nắm bắt được tình hình. Thấy cảnh này, Vu Kiện đánh một quyền thật mạnh lên bàn. Nhanh, nhanh, anh không thể chết. Hàn Khả Tâm chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh vọt tới. Thân thể run lên, trên cánh tay nổi đầy da gà. Cô có chút không đành lòng nhìn. Quá tàn nhẫn, sau đó nhắm mắt lại. Lộc cộc Hoàng Bắc Khoa tiếp tục phun ra hai cái bọt khí. Hắn cảm thấy không khí trong cơ thể càng ngày càng ít. Cực kỳ buồn bực, tư chi trở nên mười phần nặng nề. Sau đó trong đầu bắt đầu thoáng hiện những hình ảnh trong quá khứ. Hắn đã từng gặp qua hung hiểm dạng này. Lần đó kém chút tử vong. Hôn mê 7 ngày 7 đêm. Lần này phải chết thật sao? Mình không cam lòng, rầm rầm Hoàng Bắc Khoa rốt cuộc nhịn không được. Bỗng nhiên hé miệng ực mạnh hai ngụm nước. Thoáng hòa hoãn áp lực trên phổi. Thấy cảnh này, bọn người Vu Kiện đều tỏ vẻ lắc đầu. Con mắt ánh lên muôn vàn cảm xúc. Thống khổ, bất đắc dĩ, rầm rầm Hoàng Bắc Khoa lại mạnh mẽ uống hai ngụm. Nhưng lần này hiệu quả vô cùng bé nhỏ. Áp lực lập tức đè nặng trên phổi. Phảng phất muốn làm cơ thể hắn tê liệt. Nhà thiết kế tử vong tôi muốn giết anh Hoàng Bắc Khoa nói không nên lời. Chỉ có thể hung hăng trừng lớn trong mắt, đôi mắt kia vằn vện tia máu, nhìn qua là nước đặc biệt kinh khủng dữ tợn. Không, không được từ bỏ, Hoàng Bắc Khoa mình không thể chết như vậy. Hoàng Bắc Khoa cắn răng một cái, lần nữa lục soát trên người. Chìa khóa nhất định có đầu mối. Tay Hoàng Bắc Khoa tay từ túi quần sờ lên túi áo. Sau đó sờ đến lồng ngực, bỗng nhiên trong tay truyền tới một cảm giác lạnh buốt. Là một cây bút, là cái bút máy bản thân vẫn luôn mang theo. Bút, đồ vật khác đều bị lấy đi. Vì sao để lại cái bút này? Chẳng lẽ lông mày Hoàng Bắc Khoa siết chặt, một bức tranh chợt lóe lên trong đầu. Rầm rầm rầm Hoàng Bắc Khoa đột nhiên ngậm miệng lại. Sau đó lấy bút máy ra, nhanh chóng xoáy mở phần đuôi bút. Lấy ra đầu bút gắn liền với ống đựng mực. Lúc này ruột bút hoàn toàn trống rỗng. Chưa được bơm mực phốc. Không chút do dự, giơ bút đâm xuống, Hoàng Bắc Khoa trực tiếp cắm thẳng ống bút vào phần cổ phía dưới. Mở ra khí quản, hô đồng thời, một luồng không khí mãnh liệt từ ống bút tràn vào trong phổi. Cách chương.